Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 206. Diệp Vân Linh, Thư Nhã bổ sung một câu. Bất quá phòng phí đến ngươi ra a, khi ta lão sư phí. Diệp Vân Linh có thể tưởng tượng đến sau này nhật tử. Có bao nhiêu mà nước sôi lửa bỏng. Cứ như vậy, Diệp Vân Linh tại đây loại cao cường độ học tập dưới tiến hành rồi nửa tháng. Rốt cuộc nghênh đón có thể nghỉ cơ hội. Mụ mụ về phía trước hướng tiết mục này một lần nữa thu thời gian định ra tới. Đồng thời còn định ra tới cái này tiết mục truyền phát tin đệ nhất kỳ truyền phát tin thời gian. Chương 91. Mụ mụ về phía trước hướng đệ nhất kỳ chính thức phát sóng. Phía trước còn ở thu người đương thời khí liền phi thường cao. Tuy rằng cái này tiết mục biến đổi bất ngờ, nhưng đúng là như thế. Càng là khơi dậy đại gia muốn nhìn tâm lý. A, cao lãnh tiểu lục tổng lục tử hạo. Nguyễn manh đáng yêu ngọt muội lục ngữ nịnh. Này đối huynh muội hảo có tương phản manh a. Tiểu phương từ thật sự hảo ôn nhu a, nhìn chính là một bộ lãnh gia hảo ca ca bộ dáng. Ta phải có như vậy một cái nhi tử nên vui vẻ đã chết. Trương Duyệt Hân hảo đáng yêu. Nguyên lai tiểu bằng hữu cũng thích xem mặt hạ đồ ăn ha ha ha ha ha ha. Này một kỳ mấy cái manh hoa tuyển đến độ hảo hảo a, mỗi cái thoạt nhìn đều rất có chính mình cá tính. Vài vị manh hoa vừa ra tràng, nháy mắt liền bắt được một đống mụ mụ phấn cùng tỷ tỷ phấn. Mỗi người nhan giá trị đều tại tuyến. Mỗi người đều có chính mình tính cách. Đặc biệt lấy phía trước liền ra vòng quá lục tử hạo cùng lục ngữ nịnh bọn họ nhân khí tối cao. Còn có lục tử hạo cùng Diệp Vân Linh giai đoạn trước phỏng vấn. Lại một lần ra vòng bị đại gia để đi lên nói chuyện say xưa. Tiểu lục tổng cùng hắn muội muội. Bá đạo tiểu lục tổng ngay thường cao lãnh đến liền một chữ đều không muốn nhiều lời. Chỉ cần một gặp gỡ muội muội sự tình liền sẽ biến thành muội khống. Tiết mục bắt đầu khi đại gia rõ ràng có thể nhìn ra được tới. Diệp Vân Linh cùng Lục Tử Hạo hai anh em ở chung chẳng ra gì. Lục Tử Hạo đối Diệp Vân Linh có chứa rõ ràng địch ý. Lục ngữ nịnh còn lại là có chút sợ hãi bộ dáng. Mà Diệp Vân Linh giống như là tới kiếm tiền đi nhiệm vụ dường như. Biết chính mình nhi tử cùng nàng quan hệ không tốt. Nàng không có nghĩ tới muốn đi thay đổi. Ngược lại là làm theo ý mình bộ dáng. Tự đắc này nhạc, xem thói quen mẫu tử ở chung hài hòa, hòa thuận vui vẻ bộ dáng. Lại nhìn đến Diệp Vân Linh cùng Lục Tử Hạo loại này vừa thấy liền quan hệ không tốt. Rất nhiều người đều mắng Diệp Vân Linh không xứng đương nhân ra mụ mụ. Hưởng thụ hào môn nên có đãi ngộ, lại liền hài tử đều không chiếu cố. Quả nhiên là mẹ kế. Thật là hư đến rõ ràng a, tiết mục thượng đều không trang. Nếu không thể đau nhân ra, vậy không cần làm nhân ra mẹ kế. Hài tử thật là quá đáng thương. Xem đến ta đều đau lòng muốn chết. Cứ việc mắng người rất nhiều, lại cũng không ảnh hưởng rating cọ cọ cọ trên mặt đất đi. Rốt cuộc mọi người đều thích bát quái xem náo nhiệt. Đều muốn nhìn một chút cứ như vậy mẫu tử quan hệ. Như thế nào ở tiết mục chung xử lý cảm tình. So sánh với phía trước mới vừa khai phát sóng trực tiếp khi toàn võng hắc không có fan có thể giúp nàng cãi lại dưới tình huống. Hiện tại một ít nguyên bản liền xem qua phát sóng trực tiếp tiết mục lão phấn. Cùng với Diệp Vân Linh fan, đều ở thế nàng giải thích. Tử Hạo cùng Vân Linh tỷ kỳ thật quan hệ thực tốt. Người sau này xem sẽ biết. Hai người bọn họ tính cách chính là như vậy. Đều không thiện với lời nói. Nhưng kỳ thật Diệp Vân Linh đối Lục Tử Hạo huynh muội thật khá tốt. Đúng vậy, ngữ nịnh liên tiếp thỏ con. Diệp Vân Linh tình nguyện đói bụng cũng không có làm nướng thỏ ăn. Còn có nhiệt đới rừng mưa khi, vì bọn họ an toàn, suy xét tới rồi dùng dây thừng buộc trụ hài tử. May mắn nàng nghĩ tới chiêu này, bằng không lúc ấy hai đứa nhỏ liền nguy hiểm. Không ít Diệp Vân Linh fan tự phát tính mà bắt đầu phát một ít phát sóng trực tiếp khi Diệp Vân Linh cùng hai đứa nhỏ chi gian cảm động nháy mắt. Dần dần mà Diệp Vân Linh thanh danh cũng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp lên. Chủ yếu là mọi người xem đến đệ nhất kỳ hình ảnh. phát hiện Diệp Vân Linh tuy rằng mỗi lần đều sẽ cùng Lục Tử Hạo xảo, ngoài miệng không buông tha người, chính là hành động thượng lại trước nay không có thật sự khắt khe quá bọn họ. Ngược lại còn vẫn luôn phi thường chiếu cố, tỉ như ngay từ đầu phân đến nhà tranh phòng khi, Lục Ngữ Nịnh không nghĩ trụ như vậy phá phòng ở, Diệp Vân Linh liền yên lặng mà đi đem kia tiểu nhà tranh cấp thu thập hảo. Nhà tranh quá tiểu, nàng liền tìm lý do chính mình thích ngủ trên cây, trói lại một cái võng. Hài tử đã đói bụng, liền nói lên núi đi đánh gà rừng. Gà rừng không đánh, lộng trở về ba con thỏ. Rõ ràng nàng chính mình đều đói đến muốn mệnh. Xem Lục Ngữ Nịnh không muốn ăn, cuối cùng vẫn là không có ăn. Điểm này từng tí tích thật là từ chi tiết trung biểu hiện ra tới. Đệ nhất kỳ tiết mục tạp ở Diệp Vân Linh cùng Tưởng Mỹ Hàm phân thực đơn khi cãi nhau. Đại gia chính ngửi được ruộng dưa hương vị. Kết quả đệ nhất kỳ kết thúc. Này đệ nhất kỳ các phương diện đề tài thảo luận độ cùng rating đều thực hảo. Diệp Vân Linh một gia đình liền cống hiến rất nhiều đề tài cùng với thảo luận độ. Hơn nữa mặt khác vài vị gia đình bảo bảo cũng đều các có đặc điểm. Ở chung phương thức cũng đã chịu rất nhiều người thích. Các võng hữu một đám đều kêu chạy nhanh thượng đệ nhị kỳ. Làm tiết mục tổ khai thông VIP thu phí. Tần Vĩnh Lượng nhìn đến ngày đầu tiên ra tới số liệu rất là vừa lòng. Nhìn không khép miệng được. Lúc trước lưu lại Diệp Vân Linh quả nhiên là một cái sáng suốt lựa chọn. Theo tiết mục đệ nhất kỳ bá ra, Diệp Vân Linh fan cũng ở cọ cọ cọ trên mặt đất chướng. Phía trước phát sóng trực tiếp khi bởi vì nhiều lần ra vòng, liền chướng 5-600 vạn fan. Hôm nay tiết mục một bá ra còn không đến 12 giờ thời gian, liền lại chướng 50 nhiều vạn. Trong vòng một ngày chướng thu phá 100 vạn hẳn là dự kiến trong vòng sự tình. Diệp Vân Linh được đến tin tức này khi thật không có quá nhiều phản ứng. Ngược lại là nghe được Tần Đạo nói tiết mục thu thời gian một lần nữa định ra tới. Cái này làm cho nàng vui vẻ không ít. Rốt cuộc chỉ cần tiết mục một phát sóng, nàng liền có thể ra đoàn phim. Kia nàng liền không cần lại quá ban ngày đóng phim buổi tối thượng biểu diễn khóa số khổ nhật tử. Buổi tối Diệp Vân Linh ở nơi đó vui sướng mà thu thập hành lý. Tưởng tượng thấy thực mau liền phải thả bay. Thư Nhã lại là lấy lại đây một đống tư liệu. Nói, hôm nay buổi tối đêm này đó xem xong. Đang ở thu thập quần áo Diệp Vân Linh trong tay quần áo một rớt. Đầy mặt khổ trạng mà nói. Nhã Nhã tỷ, ngày mai buổi sáng liền phải ngồi máy bay đi tham gia thu. Hôm nay buổi tối liền không thể nghỉ ngơi một chút sao? Cách chương.